Tôi thực sự không muốn làm nhân vật phản diện. Chương 40, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Nguyệt ở trong phòng giám hộ quan trọng được mấy ngày, đúng lúc là lúc Minh Hằng bận rộn nhất. Diệp Hành không có cách nào phân thân, Đường Minh Hề lập tức thay thế chức trách của hắn, mỗi ngày cũng đúng hạn đến bệnh viện thăm Diệp Nguyệt. Chưa được mấy ngày, từ trên xuống dưới bệnh viện đều biết vị Đường nhị công tử. Một ngày đổi một bộ quần áo không mang theo hình thức quan trọng, xinh đẹp tinh xảo còn giống đại minh tinh đi thảm đỏ. Cậu vừa tới, nhóm y tá đi làm cũng đặc biệt nhiệt tình hơn, lao nhao chen đến chỗ nằm viện lén liếc mắt nhìn đại mỹ nhân. Mỗi lần Đường Minh Hề tới, đều có một đống chuyên gia vây quanh cậu, không rõ ràng nói tình hình thân thể hôm nay của Diệp Nguyệt cho Đường Minh Hề nghe. Dĩ nhiên, Đường Minh Hề cũng không phải không nghe hiểu gì. Nhưng cậu thề, chứ lúc đi học không có nghe được đến chăm chú hơn bây giờ. Tổng thể mà nói, tình hình của Diệp Nguyệt đã từ từ ổn định, nếu như thân thể khôi phục nhanh, mấy ngày nữa là có thể chuyển ra khỏi phòng giám hộ quan trọng. Đường Minh Hề thản nhiên thở phào nhẹ nhõm, suy cho cùng Diệp Nguyệt khôi phục tốt, áp lực của Diệp Hành cũng không còn lớn như vậy. 2-3 ngày cậu cũng chạy như vậy, trừ thăm Diệp Nguyệt, vẫn nghĩ là Đường chạy cho chính mình vào năm sau. Ôi, Diệp Hành không trở về Vân Kinh, cậu lập tức không thể giở trò trước mặt người ta. Chuyện trong lòng càng nhiều, thân thể của Đường Minh Hề lập tức trở nên gầy gò, Diệp Hành dùng nửa năm nuôi mập lên một chút cũng không thấy nữa. Cho đến ngày 20 tháng 1, Diệp Nguyệt khôi phục ý thức, chuyển từ phòng giám hộ quan trọng đến phòng bệnh bình thường. Sáng sớm Đường Minh Hề lập tức nhận được điện thoại bệnh viện, cậu luôn nằm ì trên giường đến 11 giờ, sớm hơn 7 giờ đã rời giường. Có thể là thức dậy quá mạnh, Đường Minh Hề cảm thấy trước mắt mình tối sầm, choáng váng hoa mắt còn hơi muốn nôn. Cậu ngồi nghỉ ngơi trên giường một lúc, bắt đầu đi rửa mặt thay quần áo, bởi vì vội vã tới bệnh viện nên Đường Minh Hề lười ăn điểm tâm. Không ăn điểm tâm mà đã ngồi xe nên báo ứng tới rất nhanh, sau khi Đường Minh Hề xuống xe đã nôn đến tối sầm. Bởi vì không có thứ gì để nôn, vì vậy chỉ đơn giản là nôn khan. Hắn vội vã mua bình nước súc miệng một cái, đến phòng bệnh của Diệp Nguyệt. Chuyên gia bác sĩ vừa nhìn thấy cậu, lập tức nhanh chóng vây quanh, lần lượt báo cáo tình hình Diệp Nguyệt cho Đường Minh Hề. Vì chăm sóc Diệp Nguyệt, phòng bệnh không mở cửa sổ, làm cho không khí không lưu thông. Trừ mùi thuốc khử trùng tràn ngập ở chóp mũi của Đường Minh Hề, đám người vây chung một chỗ, vừa buồn bực vừa nóng, làm cho hô hấp của cậu từ từ bắt đầu cấp bách. Dưỡng khí giống như không đủ dùng. Đường Minh Hề vừa bắt đầu còn có thể nghe rõ bác sĩ đang nói gì, càng về sau, trong mắt của cậu chỉ còn lại có 7-8 đôi môi lúc mở lúc đóng. Tầm mắt từ từ bắt đầu trở nên mơ hồ, cậu giống như bị người ta ném vào trong nước, nước qua đỉnh đầu của cậu, giọng nói như truyền đến từ trên mặt nước. Thật mơ hồ, thân thể Đường Minh Hề mềm nhũn, lảo đảo trên mặt đất. Một giây sau, cậu mất đi tất cả ý thức, chờ cậu tỉnh lại lần nữa, mình đã nằm ở phòng bệnh VIP rồi. Trên đỉnh đầu là trần nhà trắng tinh, bên phải là bình truyền dịch tinh tế châm ở mờ u bàn tay. Đường Minh Hề dùng vài giây, mới sửa sang lại trí nhớ. Cậu giống như đã té xỉu ở trong bệnh viện, ôi da, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra từ bên ngoài. Người đi vào là Diệp Hành, trong tay còn bưng một cái bình giữ nhiệt. Đường Minh Hề chột dạ dịch chuyển tầm mắt, nghĩ thầm mình sẽ không gây thêm phiền toái cho tiểu Diệp Hành chứ. Cảm giác như thế nào? Diệp Hành ngồi ở bên giường cậu, đầu hơi choáng, Đường Minh Hề thành thật trả lời. Tại sao tôi ngất ở trong bệnh viện? Tụt huyết áp, Diệp Hành lên tiếng, thật xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã làm phiền anh rồi. Đường Minh Hề chịu không nổi nhất chính là loại xin lỗi nghiêm trọng này, hừ một tiếng. Cậu cũng biết gây phiền toái cho tôi à? Diệp Hành nhìn cậu còn có sức lực ồn ào, thở phào nhẹ nhõm. Đường Minh Hề là nhân vật điển hình có thể mở phường nhuộm mấy màu, lạnh lùng vô tình nói. Mua đảo cho tôi, mua mua mua, Diệp Hành hết cách với cậu. Đường Minh Hề tiếp tục lạnh lùng. 10. Diệp Hành mở hộp giữ ấm ra, một mùi thơm đồ hầm nhàn nhạt nhẹ nhàng đi ra ngoài. Uống hết canh tạo tàu sân bay cho anh. Đường Minh Hề, ngược lại không đến nổi. Cậu đói bụng một ngày, ngửi thấy mùi thơm, trong miệng lại bắt đầu tự động tiết nước bọt. Ăn nửa bình cháo gà, Đường Minh Hề vui vẻ giống tiểu hồ ly, nằm ở trên giường bệnh phơi nắng. Túi truyền đường glu, cô đã thấy đấy, y tá nhanh chóng rút ra cho cậu. Sắc mặt của Đường Minh Hề trắng bệch đến có thể thấy rõ. Sợ đau, Diệp Hành nhíu mày, Đường Minh Hề cố định gật đầu. Sợ đau thì không có gì mất mặt, đàn ông mạnh mẽ nên sợ đau TVT. Lúc chị y tá muốn rút ra cuối cùng Đường Minh Hề đã sợ hãi rồi. Không đủ khí thế nhìn Diệp Hành, uể oải nói. Anh ngồi tới đây một chút. Diệp Hành ngồi ở bên cạnh cậu, Đường Minh Hề chôn mặt ở trong ngực của Diệp Hành, nhắm mắt không nhìn kim tiêm. thật giống như không nhìn lập tức sẽ không tồn tại vậy. Chỉ là rút ra mà thôi, sẽ không đau. Diệp Hành an ủi một câu. Hừm, cũng không phải là cậu bị ghim á. Kim Tiêm mang theo một hai giọt máu, rơi vào trên mu bàn tay của Đường Minh Hề. Hô hô kêu vi kêu, quá kinh khủng. Đường Minh Hề vội vàng dùng bông gòn ấn chặt vào lỗ kim, rất sợ cậu chỉ di chuyển khỏi một chút máu sẽ chảy từ lỗ kim ra ngoài. Diệp Hành thấy bộ dạng nhịn đau đến rất yếu ớt của cậu, vừa buồn cười lại cảm thấy đáng yêu. Nhưng một lúc sau, trong lòng của hắn chỉ còn lại vẻ nặng nề. Đường Minh Hề ngửa đầu, cậu đi thăm Tiểu Nguyệt rồi chưa? Thăm rồi, bác sĩ nói khôi phục ổn, trong thời gian ngắn không lo lắng đến tính mạng. Đường Minh Hề hơi do dự. Diệp Hành, tôi nói thật, nếu không thì cậu mang theo Tiểu Nguyệt đi Vân Kinh thử xem sao. Như vậy mình có thể chạy được rồi. Chủ động về Vân Kinh giúp tôi đi Tiểu Diệp Hành. Không cần, Diệp Hành đắp chăn cho cậu. Chuyện này không cần anh quan tâm, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, sau này nhất định phải ăn cơm đúng giờ. Được rồi, nếu nam chính đã nói như vậy, mình cũng lười quan tâm anh em bọn họ. Vốn dĩ Đường Minh Hề cũng không phải là người biết chăm sóc, mấy ngày qua thật sự đã làm cho cục cưng mệt chết đi được TVT. Lúc chiều cậu lại ngủ một giấc trên giường bệnh, tỉnh lại thì bên ngoài trời đã tối rồi. Trong bệnh viện yên tĩnh không tiếng động, Đường Minh Hề ghét nhất tỉnh ngủ vào buổi tối, đặc biệt bên cạnh còn không người, cái style Võng Ức Vân. Bị toàn thế giới vứt bỏ cũng che đậy được. Võng Ức Vân, Quang Y Yun, một từ mới giới trẻ TQ dùng để nói về cảm xúc hiện tại đang rất là buồn, chán nản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May là khi cậu tỉnh lại chưa được bao lâu đã có bác sĩ tới kiểm tra phòng. Nhìn thấy Đường Minh Hề tỉnh, bác sĩ dặn dò Đường Minh Hề mấy câu. Trước khi mở cửa ra ngoài, bác sĩ nói, nhị công tử chú ý thân thể của mình, máu AS âm tính thuộc tài nguyên hiếm trong phạm vi cả nước, nếu như xảy ra chuyện gì, Ninh Thành không chắc chắn có thể có ngay để sử dụng. Đường Minh Hề nghe xong sừng sốt hỏi một lần, máu AS âm tính, bác sĩ, may là hôm nay nhị công tử chỉ tụt huyết áp, nếu như là chuyện gì phải truyền máu tồn kho trong viện thật sự sẽ không đủ. Nói tới đây, Đường Minh Hề là người ngu ngốc cũng nghe hiểu. Nếu như cũng không hiểu sai thì chắc là bác sĩ cậu giữ gìn thân thể, bởi vì tài nguyên máu AS âm tính rất ít, nếu mình cần truyền máu thì có thể sẽ không đủ. Tại sao không đủ, Diệp tiểu thư cùng loại máu với ngài, mấy ngày trước lúc làm phẫu thuật đã dùng hết không ít. Thì ra là như vậy, thì ra là mình lại giống như Diệp Nguyệt là máu AS âm tính. Đường Minh Hề chấn động một lúc, nhị công tử, bác sĩ thấy cậu ngẩn người, gọi một tiếng. Đột nhiên trong đầu Đường Minh Hề giống như là vật gì đó xuyên qua cậu phúc trí tâm linh. Hỏi một câu, đúng rồi, bác sĩ Lưu, tủy sống phù hợp với Tiểu Nguyệt tiến triển như thế nào rồi? Phúc trí tâm linh, phù trừ xin linh, khi vận may đến, người ta linh hoạt khôn ngoan hơn. Bác sĩ Lưu biết mối quan hệ của Đường Minh Hề và Diệp Hành cho nên không giấu cậu, vừa hỏi đã trả lời. Trước mắt thì không có hàng mẫu nào phù hợp thành công. Đường Minh Hề thì thào nói thầm. Như vậy à, bác sĩ Lưu chuyển hướng, bỗng nhiên nói. Nhưng mà tháng 3 năm nay Diệp tiên sinh đã đưa tới một hàng mẫu, phù hợp với Diệp tiểu thư đến 8 phần. Chỉ là người quyên tặng còn chưa xuất hiện mà thôi, sợ là không có ý định quyên tặng. Đường Minh Hề sửng sốt, tháng 3 máu của hàng mẫu đó có ở đây không? Có thể cho tôi coi báo cáo phù hợp không? Trong khoảng thời gian này tất cả bệnh tình của Diệp Nguyệt đều nói cho Đường Minh Hề nghe, vì vậy bác sĩ Lưu cũng không có hỏi Đường Minh Hề cần báo cáo làm gì. Chưa tới nửa tiếng, báo cáo kiểm tra máu đã nhanh chóng đưa tới tay của Đường Minh Hề. Cậu chụp mấy tờ báo cáo Lưu trong điện thoại, sau đó trả báo cáo cho bác sĩ Lưu. Chuyện này khoan hãy nói cho Diệp Hành, phiền ông giữ bí mật giúp tôi. Bác sĩ Lưu hơi sững sờ thân phận địa vị của Đường Minh Hề ở chỗ này, ông không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Được nhị công tử, hai ngày sau, Đường Minh Hề đơn giản kêu bệnh viện kiểm tra máu của mình. Sắc mặt của cậu trắng bệnh chịu đau, cả quá trình để nhắm mắt bị rút. 10 phút sau, báo cáo máu đã nhanh chóng đưa tới tay của Đường Minh Hề. Giống y như phần báo cáo Diệp Hành đưa đi thử sự phù hợp vào 3 tháng trước. Đường Minh Hề nhìn hai bảng báo cáo một lúc lâu, muốn nhìn ra chỗ nào không giống. Nhưng mà thật đáng tiếc toàn bộ sự không có góc chết đủ 365 độ chứng minh là cậu tháng 3 Diệp Hành cầm máu của cậu đi thử, đi làm tủy sống phù hợp cho Diệp Nguyệt. Còn thành công đến 8 phần. Ý này chính là Đường Minh Hề có thể lập tức tiến hành phẫu thuật quyên tặng tủy sống, tiến hành ghép cho Diệp Nguyệt. Đường Minh Hề nhìn báo cáo, hơi muốn cười. Tiểu Diệp Hành cậu không có tim kêu vi kêu. Cùng lúc đó, những thứ bị giấu trong nội dung tiểu thuyết đã dần dần xuất hiện rõ ràng trong đầu của Đường Minh Hề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách thân là nam chính thừa kế của nhà giàu ở Vân Kinh, lại không ngại vạn dặm xa xôi tới làm rể ở Ninh Thành, hắn làm gì muốn làm rể, có lẽ hắn đã sớm điều tra ra loại máu của Đường Minh Hề lúc ở Vân Kinh, tính toán muốn lấy cái mạng nhỏ của Đường Minh Hề. Sau khi Đường Minh Hề bị sự hạnh phúc lộc lá của Tiểu Diệp Hành nhốt lại, bệnh tình của Diệp Nguyệt Thư từ chuyển biến tốt đẹp, chỗ này có thể chứng minh được. Tủy sống của Đường Tiểu Hề phù hợp 100% với Diệp Nguyệt. Hóa ra kết cục của mình còn thảm hơn việc bị cá mập cắn xé kiêu vi kiêu. Trước đó bị cá mập ăn còn đi làm bộ phận và túi máu hình người cho người ta kiêu vi kiêu. Hu hu, cầu nam chính khốn kiếp cha nam lòng lang dạ sói tê tê, Đường Minh Hề giận đến điên cuồng, sau khi trong lòng mắng Tiểu Diệp Hành máu chó xối xuống đầu, không thể không tỉnh táo lại, suy nghĩ chiến lược chạy trốn. Việc đã đến nước này, mình cũng không dám ôm một chút may mắn nào. Vốn còn cho là mình sau khi xuyên không sẽ không bị nam chính bắt nạt, nói không chừng nam chính có thể thả cho mình. Bây giờ xem ra hoàn toàn không có khả năng rồi. Cẩu nam chính bắt đầu muốn mạng của mình rồi. Đường Minh Hề im lặng lên xe, ngay cả tài xế cũng cảm thấy hôm nay tâm trạng của nhị công tử không tốt. Vốn dĩ Mai Bách muốn lái vào công quán Minh Hề, Đường Minh Hề không biết tại sao tạm thời không muốn về nhà. Đi Bách Lai ấn tượng, mặt của Đường Minh Hề không chút thay đổi lên tiếng. Hừm, tạm biệt cầu nam chính, bây giờ Đường Tiểu Hề muốn rời nhà trốn đi. Bách Lai ấn tượng trong phía đông thành phố, là một trong những sản nghiệp của tập đoàn Đường Thị, nhà cao tầng 7 tòa đứng sừng sững ở trung tâm tấc đất tấc vàng của thành phố. Một căn ở tầng 1 đều có 400m², giá bán tầm 24 vạn 1m². Dĩ nhiên, giá thị trường nhất định phải cao hơn cái giá này. Đường Minh Hề một mình một tầng ở Bá Lai ấn tượng, nhưng cậu không có ý định về nhà, suy cho cùng trong nhà cũng không có gì cả. Cậu quyết đoán tới đại sảnh, sau khi mở khóa, Đường Minh Hề tùy tiện tìm chỗ nằm, ngã xuống chôn mình trong chăn bông bằng nhung màu xám cho. Cả người Đường Minh Hề buồn bực rất lâu, sau đó mới chậm rãi nhúc nhích. Cậu nghiêng người, vẫn là không chịu lấy mặt ra ôm chặt gối. Đường Vân vừa về tới nhà nhìn thấy cảnh tượng này. Phòng ngủ của hắn bị Đường Minh Hề giày vò đến rối tung, người trong cuộc tùy tiện ngủ trên giường của hắn, giường lớn sạch sẽ cũng bị lăn lộn đến rối tung. Trong chăn bông bằng nhung, chỉ lộ ra mái tóc lộn xộn của Đường Minh Hề. Giống như lúc còn nhỏ, uất ức chạy tới ngủ trong phòng của mình, Đường Vân nhẹ nhàng bước tới, ngồi ở bên giường. Trong giấc mơ, vẻ mặt của Đường Minh Hề cũng không yên ổn. Đường Vân đẩy tóc trên trán của Đường Minh Hề, Tiểu Hề nhà hắn giống như rất uất ức, buổi chiều không biết đã khóc bao lâu, hốc mắt đã đỏ lên, trên lông mi còn có nước mắt. Trong mơ cũng không yên ổn, lầu bầu phun ra mấy chữ. Sau đó cảnh trong mơ yên tĩnh, Đường Minh Hề mơ màng mở mắt ra thấy Đường Vân đang nhìn mình cười. Mơ gì vậy, Đường Minh Hề không biết làm sao, sau khi nhìn thấy anh ruột vốn đã không còn buồn nữa, kết quả bây giờ đều rất khó chịu. Anh, cãi nhau với Diệp Hành, Đường Vân nhìn rõ, Đường Minh Hề nhớ tới Diệp Hành, lạnh lùng, hừ, một tiếng, có thể thấy được tính tình rất xấu. Cãi nhau cũng không sao, nói với anh đi, anh làm chủ cho em. Không có việc gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Minh Hề suy nghĩ một chút vẫn không nói cho Đường Vân nghe. Tránh cho cuối cùng liên lụy đến anh trai của cậu. Đường Vân vuốt tóc của Đường Minh Hề, giống như vuốt ve con mèo nhỏ. Đường Minh Hề yên lặng tựa đầu vào vai của Đường Vân, ôm lấy eo của Đường Vân, giống như gấu koala làm nũng. Anh, em đói bụng rồi. Muốn ăn gì, không biết anh làm gì thì em ăn cái đó. Em đó, Đường Vân bất đắc dĩ cười. Giống như lúc còn bé, không thay đổi chút nào. Trong lúc Đường Vân nấu cơm, Diệp Hành gọi cho Đường Minh Hề rất nhiều cuộc. Có thể là buổi tối về nhà không thấy người. Đường Minh Hề vẫn đang tức giận, không hề nghĩ ngợi đưa Diệp Hành vào danh sách đen. Chẳng những đưa số điện thoại vào danh sách đen, ngay cả số WeChat cũng cho vào danh sách đen, nhắm mắt làm ngơ. Ăn xong mì Đường Vân cho, Đường Minh Hề ngủ ở trong phòng khách. Trong lúc mơ hồ, hình như nghe thấy Đường Vân gọi điện thoại với ai đó, cách một cánh cửa nghe được giọng nói mơ hồ. Tiểu Hề ở chỗ của tôi. Ừ, không sao, xem ra em ấy rất buồn. Buồn ngủ tập kích, Đường Minh Hề mệt mỏi cả một ngày, rất nhanh chống cự không được mà ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ hoàn toàn, hình như Đường Minh Hề cảm thấy có người vào phòng của mình. Trong phòng cũng chỉ có cậu và Đường Vân, Đường Minh Hề cho là anh của cậu, không có để trong lòng. Chỉ biết là bóng người kia đứng yên trước giường của Đường Minh Hề rất lâu. Lâu đến mức trời sắp sáng mới biến mất trong giấc mơ của cậu. Cách chương.